Nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Xin mời quý vị an tọa. Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên. Sagge kame charupe girisi kharatate chantali khe vimane diperathe chagame taruvanagahane gehavatum ikhete fummacha yang tu deva zalatala visame yakhaganda banagati tang sangti yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư dạ xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây, lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2010. Chúng ta tiếp theo bài về sở hữu tà kiến. Lần trước khi giảng về sở hữu tà kiến, chúng ta có học bài kinh Phạm Võng. Trong bài kinh Phạm Võng có hai phần cơ bản là phần giới và phần tà kiến. Trong phần tà kiến thì chúng ta đang học phần thường kiến. Trong thường kiến có nói đến một cái vấn đề mà rất là gần gũi với thường kiến. Nó chính là một phần của thường kiến, đó là thân kiến. Trong thân kiến chúng ta đã học hiểu được hai phần. Là trong thân kiến thì cái mà chấp vào trong thân kiến thì cho rằng là có tự ngã, tức là có cái tôi. Và khi có cái tôi thì đương nhiên là người đó cũng chấp vào cái chuyện có cái của tôi. Và đây là cái gốc, nó là một cái cơ sở, nó là một cái điều kiện, nó là một cái nhân để tạo nên cái sự đau khổ. Và khi nói chữ thân đây, thì chữ thân đây nó có nghĩa là toàn thể. Và chữ toàn thể trong cái nghĩa này nó có nghĩa là ngũ uẩn đây. Khi mình chấp cái thân ngũ uẩn này là ta, chấp cái thân ngũ uẩn này là tôi và cho thân ngũ uẩn này là của tôi. Có nghĩa là nói rằng thân này là của tôi và tâm này là của tôi. Và thân này chính là tôi, tâm này chính là tôi. Nói một cách ngắn gọn ra như vậy. Thì khi mà có cái sự nhầm lẫn, có cái sự sai lệch mà chúng ta ngỡ rằng nó là chính xác, nó là đúng đắn, thì chúng ta đi trong cái sự nhầm lẫn đó, cái ảo tưởng đó, nó mới tạo nên đau khổ cho mình. Cho nên trong kinh Pháp Cú, mà Pháp Cú số 62 có cái câu thế này: con tôi, tài sản tôi, người si nghĩ sái vậy, tự ta ta không có, con đâu, tài sản đâu. Kinh Pháp Cú nói rằng là con tôi hay là con ta, tài sản ta, tất cả những gì mình có được do cái quả phước của mình á, thì nó đi vào cái chữ của đây. Con tôi, tài sản tôi, người hôn phối của tôi, cha mẹ của tôi, bạn bè của tôi, công danh sự nghiệp của tôi, lý tưởng của tôi, quan niệm của tôi, sở thích của tôi, vân vân. Tất cả những cái mà chúng ta nói đây đó, thì chỉ có cái tâm, trong tâm của cái người mà nó bị vô minh, bị si trong tà kiến, thì mới khẳng định là như vậy. Bởi vì tôi còn không có, tự ngã còn không có, lấy đâu có cái của tự ngã? Hiểu không? Tôi đây còn không có, nó là vô ngã mà, thì làm sao nó có được cái của tôi? Cái của tôi này là nó là cái hệ luận của cái tôi. Có cái tôi, có cái chính tôi đây, nó có cái tôi của người khác. Nó có cái tôi thì nó mới có cái của tôi, và nó mới có cái của người khác. Và như vậy, cái sự hiểu biết này, cái sự biện biệt này, nó cũng là một cái sự thật. Bởi vì chúng ta không thể nói khác được. Trong cái đời sống chúng ta không nói khác được. Nhưng mà cái sự thật này, nó là một cái sự thật, nó thuộc về pháp tục đế, nó là pháp thế gian, nó luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn suy hoại, nó không thường còn, nó không cốt lõi. Như vậy nó không phải là một sự thật tuyệt đối. Không phải là sự thật tuyệt đối. Như vậy chúng ta lấy một sự thật tương đối để làm cái sự thật tuyệt đối, đó là nhầm lẫn của chúng ta. Cho nên trên con đường tiến hóa tâm linh, bước đầu tiên chúng ta học hiểu, phân tách vấn đề ra để hiểu thế nào là cái sự thật tuyệt đối và thế nào là cái sự thật tương đối. Sự thật tương đối là tục đế, sự thật tuyệt đối là pháp chân đế. Cái nguyên lý mà cũng là cái quy luật của nó là cái pháp chân đế này, nó chi phối được cái pháp tục đế. Nhưng pháp tục đế không thể chi phối được pháp chân đế. Cái này khi quý vị học những cái triết học khác, thì triết học khác Người ta nói rằng là cái mà tương đối đây là cái mà nó giống như là mình gọi nó là cái biểu hiện của các cái tướng. Nó là cái số lượng và đây nó là chất lượng. Thì người ta nói có một con đường thứ hai. Đầu tiên ta nói cái chất lượng này nó chi phối cái số lượng, nhưng sau đó người ta lại nói cái số lượng này chi phối cái chất lượng. Thưa quý vị, không. Cái pháp mà gọi là chân lý tuyệt đối ấy, nó chi phối được cái tương đối, nhưng cái tương đối không thể nào chi phối được cái tuyệt đối này. Đây không thể có cái này. Mà cái tục đế này khi nó biến hiện ra dưới nhiều cái hình tướng, với một cái số lượng vô số cái hình tướng của nó, thì nó lại chính là cái sự biểu hiện rõ ràng của pháp chân đế. Cái nguyên lý cơ bản của nó là như vậy. Cho nên á, khi chúng ta hành trì để mà đưa đến giải thoát, là đầu tiên chúng ta phải hiểu, học để hiểu biết những cái nguyên lý thuộc về tâm linh này. Và chúng ta hành trì để chúng ta thấy rõ những nguyên lý này. Và thấy rõ những cái nguyên lý này nó ở đâu? Nó nằm ngay trong chính ngũ uẩn của ta. Vì ta nói thân này chính là tự ngã của ta đây, thì ta sẽ nhìn thấy nó có đúng là tự ngã của ta không. Ta nói thọ uẩn nè, tưởng uẩn nè, hành uẩn nè, thức uẩn này là nó chính là ta. Ta sẽ hành thiền tứ niệm xứ, ta hành thiền vipassana để chúng ta thấy rõ xem các cái uẩn này, các cái danh uẩn này có phải chính là tự ngã của ta không. Và chúng ta cũng hành trì để thấy rõ rằng là sắc uẩn này có phải là của ta không, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn này có phải là của ta không, là chúng ta sẽ thấy. Cho nên hai cái cấp độ trong cái việc mà chúng ta đi vào Phật pháp là cấp độ thứ nhất, chúng ta học giáo pháp của Đức Bổn Sư để chúng ta biết cái điều này qua cái khái niệm mà chúng ta có thể phân tích, có thể tổng hợp để chúng ta chấp nhận cái sự rõ ràng và hữu lý của nó. Nhưng đó là bước đầu tiên, nó mới là một cái biết do cái gọi là cái suy nghĩ của mình thôi, do sự tiếp nhận của mình thôi, do sự phân tích phán đoán của mình thôi. Nhưng mà cái bước thứ hai mới là cái bước trải nghiệm tâm linh. Bởi vì đây là những cái quy luật thuộc về quy luật tâm linh, cho nên phải trải nghiệm tâm linh. Và trải nghiệm tâm linh thì phải có thực hành. Thực hành lấy gì làm đối tượng? Thực hành thì lấy chính thân ta làm đối tượng, lấy chính tâm ta làm đối tượng. Thì chúng ta đây mới khám phá rằng đây có phải là một thực thể thường hằng hay không? Đây có phải là ngã không? Đây có phải là của ngã không? Thì đây, khi quý vị học pháp, thì cái khi mà quý vị nghe pháp do cái pháp học đó, thì quý vị mới có biết thôi. Còn cái chuyện tin hay không là cái chuyện của quý vị. Bởi vì khi quý vị hành trì mà quý vị thấy được thì quý vị mới tin. Còn khi mình học là để hiểu, còn để có một cái chánh tín trong tâm thì tự mình phải hành trì. Bởi vì tất cả lời dạy của Đức Bổn Sư là cái lời nói của một người đã trải nghiệm về tâm linh, lời nói một cái bậc mà nói bằng cái pháp thành của mình, chứ nó không còn ở cái bước đầu á là nó pháp học hay là pháp thành, nó không phải ở trong giai đoạn này. Còn khi mà chúng ta học và chúng ta đang hành đây là chúng ta ở trên con đường đi, và người này là đã đến cái đích điểm rồi. Và đây là cái lời nói của người đã đến đích điểm. Chúng ta học để hiểu và chúng ta hành trì để chúng ta đến đích điểm như những vị hành giả đã thành tựu trên con đường tiến hóa tâm linh của mình. Cho nên bài kinh Pháp Cú nó nói rằng người si nghĩ sai vậy. Nghĩ sai tức là nghĩ sai rồi. Tự ta không có con đâu, tài sản đâu. Một cái bài kệ Pháp Cú 62 này, nếu mà chúng ta học thuộc, chúng ta hiểu và chúng ta hành trì, thì quý vị thấy là có thể khi mình thân gọi mạng chung đó, thoát khỏi ma giới. Còn không, cái con đường ma giới là cái con đường đông đảo nhất của chúng sinh. Vì chúng ta không biết, chúng ta cho rằng mình có cái ngã, có cái có thân đây, có danh sắc đây. Cho mượn cái micro. Con xin ni sư với đại chúng cũng quan hỷ, con cũng có cái này thì con cũng có nghe và hiểu, nhưng mà hôm nay con rất có duyên qua cái lời giảng này thì nói nếu con ta tài sản ta thì con là nợ, vợ là ăn gia, cửa nhà là nghiệp báo, như vậy câu nói đó có phải là câu phá chấp không? A Di Đà Phật. Xin ni sư có thể liễu tri chia sẻ. A Di Đà Phật. Có Phật tử hỏi cái câu con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Câu này không phải phá chấp, mà câu này là cái câu trình bày rằng tất cả những cái mối quan hệ mà chúng ta thiết lập để chúng ta tạo dựng, chúng ta tạo nên sự bền vững trong cái đời sống của ta đây, nó chính là một gánh nặng. Một cái gánh nặng quằn vai, có thấy hay là không. Nhưng mà cái này, đối với mấy người á, mà đang yêu nhau, mà sắp đến hôn nhân, thì chồng hay vợ không phải là quan gia. Người sắp sửa làm cha làm mẹ thì con không phải là nợ. Chồng vợ là hạnh phúc, con cái là niềm hạnh phúc. Và nhà cửa chưa có, bây giờ có nhà cửa thì niềm hạnh phúc. Quý vị thấy chưa? Khởi đầu nó là những cái tịnh tướng. Khi mà có được ở trong tay đó rồi mới thấy bất tịnh tướng. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Thì đây là cái lúc mà nó có rận đây. Còn có lúc mới ngắm chăn và cầm chăn trong tay, sắp sửa sử dụng chăn, vừa đắp chăn lên, tuyệt vời. Có phải vậy không? Và đây là cái kinh nghiệm của người đã đắp chăn lâu quá rồi, cho nên mới thấy nó là gánh nặng, mới thấy rận ở trong chăn, chưa phải là phá chấp. Có người mới nói vậy nè, nhất là những người độc thân, nói rằng sao mình sống sao mà nó cô đơn quá, nó buồn quá. Có một người thà cái lộn cũng đỡ. Lộn là trật rồi, biết không? Cãi lộn mà. Lộn là trật rồi, lộn đâu có đúng. Nếu không ta nói cãi đúng chứ đâu nói cãi lộn. Nó lộn xộn nữa mà chịu. Khổ mà chịu, chấp nhận khổ, chấp nhận gánh cái gánh nặng trên đường dài, không để xuống, sao gọi là phá chấp? Không có phá chấp, mà mới là thấy một cái bộ mặt khác của cái mối quan hệ mà chúng ta thiết lập đây. Bởi vì tất cả chúng ta đây sinh ra có một mình, dẫu cho anh em song sinh hay là ba đứa con, ba anh em, năm anh em, gặp để bảy anh em ra đời thì cũng từng đứa một đi ra, và đi ra bằng hai tay tay trắng. Và khi ra khỏi bụng mẹ đó thì cái đứa bé nó bị hụt hẫng vì cái không khí bên ngoài đó nó lạnh hơn bên trong, và bên ngoài nó sáng hơn bên trong, làm cho nó chấp chới, nó hụt hẫng. Cho nên nó được quấn trong cái khăn lông, được đóng trong tả, mẹ nó bế nó trong mình, nó được ủ ấm. Và bây giờ đây nó phải khóc thì nó mới được bú. Vì có khi mẹ nó mệt mỏi ngủ quên, nó đói quá nó phải khóc nó mới được ngủ. Nó phải bắt đầu có những cái phản ứng với cái môi trường xung quanh để cho nó có sự tồn tại. Và kinh nghiệm của nó là phải có phản ứng. Ta nói con khóc mẹ mới cho bú. Nó muốn cái gì thì nó phải thể hiện ra. Nó phải nói, nó khóc hoặc nó nói ra thì nó mới được đáp ứng. Cái kinh nghiệm đó lần lần làm cho nó thấy rằng là đời sống của nó ngoài cái nhu cầu ăn uống của nó đây, nó còn có nhu cầu kết thân với những người khác. Và nó rất sợ những cái mối quan hệ xa lạ, cho nên nó bám vào mẹ, bám vào cha, bám vào những người thân yêu. Và giờ cái kinh nghiệm đó, cái kinh nghiệm mà khi bám vào những người thân đó làm cho nó được bình an, làm cho nó cảm thấy được ấm mát ở trong lòng, được cảm thấy dễ chịu, được cảm thấy hạnh phúc. Và vì vậy nó nối những cái nhịp cầu. Khi nó lớn lên, nó vào trường học, lúc đầu nó sợ hãi, nhưng sau đó nó gắn bó với cái người thầy cô giáo nó gắn bó với bạn bè nó. Rồi nó lớn lên nữa thì quý vị thấy cái mối quan hệ nam nữ, mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ xã hội vân vân, những cái mối quan hệ nó mở rộng ra và nó nối kết thành một đời sống mà nó ngỡ rằng cái mối quan hệ đó là cái ấm áp trong đời nó, là cái hạnh phúc của chính nó, và nó nương tựa vào đó, nó mong chờ vào đó như là một cái nguồn hạnh phúc đổ đến cho nó. Đó là sai lầm. Cho nên khi nó thiết lập được những cái mối quan hệ này rồi thì nó mới thấy có một khuôn mặt thứ hai. Đó là tịnh tướng ở bên ngoài mà bất tịnh tướng ở bên trong. Cho nên á, trong tất cả các pháp hữu vi thì đều có vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh tướng. Câu hỏi này nằm trong bất tịnh tướng. Giờ chúng ta nghe một câu pháp cú thứ hai và câu pháp cú thứ ba, thứ tư. Chỉ nghe thôi, rồi sau đó là chúng ta sẽ học vào bài kinh Vô Ngã Tướng, là bởi vì nó phù hợp với cái này. Câu pháp cú số 277, 278 và 279, quý vị chỉ cần ghi con số thôi thì về nhà quý vị có đó. Tất cả các hành đều vô thường, giới tuệ quán thấy vậy, đau khổ sẽ nhàm chán. Tất cả các hành vô thường, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ sẽ nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Tất cả các hành khổ đau, với tuệ quán như vậy, khổ đau sẽ nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Tất cả pháp vô ngã, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ sẽ nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Cái này đọc để cho quý vị đó về xem lại ba cái câu này. Và trong quá trình giảng cái bài kinh Vô Ngã này thì chúng ta sẽ làm cho sáng rõ ba cái câu kinh pháp cú này. Bây giờ xin quý vị lấy cái bài kinh Vô Ngã Tướng ra. Bài kinh Vô Ngã Tướng này là giảng cho năm anh em ngài Kiều Trần Như. Cái bài thứ nhất là bài kinh chuyển pháp luân. Bài kinh chuyển pháp luân này giảng vào ngày mùng 7 tháng 7. Giảng vào ngày mùng 7 tháng 7, đúng 2 tháng sau ngày Đức Phật thành đạo. Tức là sau khi Đức Phật thành đạo 2 tháng thì vào ngày 7 tháng 7 Đức Phật giảng bài kinh chuyển pháp luật. Đến ngày 20 tháng 7 thì Đức Phật giảng bài kinh vô ngã tướng. Khi mà giảng bài kinh chuyển pháp luân, tức là bài kinh mà giảng cho năm anh em Kiều Trần Như đó, thì cái người thứ nhất mà đi vào cái nhập vào dòng thánh liền ngay tức thời đó là ngài Kiều Trần Như. Và cái bài kinh này khi mà giảng xong đó thì bốn cái người đạo hữu còn lại lần lượt suy gẫm và hành trì. Thì là kế tiếp ra đó thì ngài Kiều Trần Như chứng quả nhập lưu vào cái ngày mùng 7 tháng 7. Thì ngày 16 tây tháng 7 thì ngài Vát Bá nhập vào dòng thánh. Ngày 17 tháng 7 thì ngài Ba Đi Giá nhập vào dòng thánh. Ngày 18 tháng 7 thì ngài Maha Nha Má nhập vào dòng thánh. Và ngày 19 tháng 7 thì ngài A Sát Dí nhập vào dòng thánh. Đến ngày 20, thì Đức Bổn Sư giảng bài kinh vô ngã tướng. Thì tất cả những chữ vi này đắc quả là hẳn. Như vậy để cho chúng ta thấy rõ cái tầm quan trọng của cái bài kinh chuyển pháp luân và bài kinh vô ngã tướng. Sẵn đây thì nói thêm một chút, rồi khi mà chúng ta học dần dần thì Tâm Tâm sẽ nói thêm nữa. Là có nhiều người nói rằng là vi diệu pháp không phải là Đức Bổn Sư giảng. Thì bây giờ bài kinh thứ nhất là bài kinh chuyển pháp luân, thì cái bài kinh đó có phải là Đức Bổn Sư giảng không? Phải không quý vị? Phải. Như vậy bài kinh chuyển pháp luân này là giảng về trung đạo, tức là giảng về bát chánh đạo. Bài kinh này giảng về tứ đế. Như vậy tứ đế và bát chánh đạo này muốn hiểu chính xác thì lấy gì làm cơ sở? Phải hiểu theo vi diệu pháp. Như vậy nó phải được giảng ra bằng cái chi pháp rõ ràng. Như vậy cái khổ thứ nhất là khổ đế. Nó chính là gì? Nó chính là những cái trạng thái không thể chịu đựng được, những trạng thái bức bách đấy. Nó là hai tâm sân đấy. Rồi một chút đây quý vị cũng sẽ học về khổ. Với nhiều cách thì quý vị sẽ thấy nó là đấy. Khổ đế nó là sân đấy. Tập đế là nguồn gốc của đau khổ, là các tâm tham đây. Diệt đế chính là niết bàn đây. Và đạo đế là bát chánh đạo, là chánh tư duy, tức là tầm đây. Chánh kiến là trí tuệ đây. Chánh ngữ là đây. Chánh nghiệp là đây. Chánh mạng là đây. Chánh tinh tấn là sở hữu cần đây. Chánh niệm nằm đây. Và chánh định là sở hữu nhất hạnh đây. Vậy bài chuyển pháp luân, bài kinh chuyển pháp luân có vi diệu pháp chưa? Và nếu muốn hiểu cái bài kinh này thì có nên hiểu bằng vi diệu pháp không? Nếu không lý vi diệu pháp thì lấy cái gì làm cơ sở để giảng một cách chính xác đây? Rồi bây giờ bài kinh thứ hai mà giúp cho những vị này đắc quả A-la-hán là bài kinh vô ngã tướng. Thì vô ngã tướng quý vị đã thấy trình bày dưới dạng ngũ uẩn đây. Sắc uẩn nằm đây, là nhóm sắc đây. Thọ uẩn là sở hữu thọ đây, phát sinh chung với sở hữu biến hành đây, bãi sở hữu biến hành đây, và nhất định phải nằm trong một trong các tâm ở đây, cho nên nó là nhóm. Và khi nó hiển lộ ra, nó phải hiển lộ trên cái hệ thần kinh của sắc pháp. nó không phải là di diệu pháp thì nó là cái gì quý vị? Bây giờ tưởng quẩn, nó chính là sở hữu tưởng đây. Nó cũng sinh ra, nó hoạt động ở trong bãi sở hữu biến hành đây. Và bãi sở hữu biến hành đây nó có mặt, nó một trong 121 tâm đây. Và khi nó hiển lộ, nó phải hiển lộ trên sắc thần kinh của sắc pháp. Nó chính là tưởng quẩn đây, nó là hành quẩn đây. Chúng ta hãy nhìn 52 tâm sở này đây, để ra ngoài thọ, để ra ngoài tưởng. Còn 50 trạng thái còn lại đây chính là hành đây. Nó tạo tác đây, nó biểu lộ đây. Và khi nó tạo tác, nó biểu lộ, nó tạo tác, nó biểu lộ trên những cái tên gọi rõ ràng của nó là tham, nó là sân, nó là si, nó là thiện, nó là thiền, thiện vân vân. Nó phải hiển lộ ra như vậy thì nó mới gọi là hành quẩn của nó. Và thức quẩn đây chính là tên gọi của tất cả các tâm đây. Như vậy bài kinh thứ nhất, bài kinh thứ hai, nó đã nói lên tất cả thuộc về di diệu pháp rồi. Người nào còn nói bỗng bỗng lên như vậy, chứng tỏ là người đó chưa có đi vào tam tạng kinh điển. Nghe người ta nói tới đâu á thì mình nói tới đó, mà mình không chịu trách nhiệm về cái lời nói của mình thì cái đó là cái chuyện tai hại cho mình. Rồi bây giờ đó, quý vị cứ xem xét tất cả những cái bài kinh và kể cả lược tạng luôn, thì quý vị sẽ thấy di diệu pháp. Thấy rõ. Vì sao? Vì cái lời kim khẩu của Đức Phật nói ra là nói đến cái sự trải nghiệm tâm linh của mình. Mà sự trải nghiệm tâm linh nghĩa là sao? Nghĩa là biết rõ thế nào là pháp tục đế và thế nào là pháp chân đế. Và bây giờ đây, trên cái bản chi pháp này đây, quý vị nhìn thấy đây là pháp chân đế chi phối đời sống tâm linh của tất cả chúng sinh. Còn đây là pháp tục đế, đây là đời sống thế gian của chúng sinh, đây là nơi chúng sinh xuất hiện để nhận cái quả nghiệp của mình và ứng xử cái quả nghiệp của mình, để mà tiến hóa tâm linh hay thoái hóa tâm linh, có thấy và biết hay không. Nếu thấy và biết thì phải biện biệt được pháp tục đế và pháp chân đế. Cho nên làm sao ra khỏi đây? Quý vị nghiên cứu toàn bộ tam tạng kinh điển, quý vị sẽ thấy. Và những ai hồ nghi rằng di diệu pháp không phải là pháp của Đức Phật thì hãy đọc tam tạng kinh điển dưới dạng chi pháp. Và khi quý vị học hỏi di diệu pháp này, quý vị nghe bất cứ cái bài giảng nào, quý vị sẽ biết giảng ở chỗ nào, giảng sâu hay nông, giảng đúng hay là lệch, giảng rõ ràng hay giảng mơ hồ, đều thấy rõ. Vì pháp này đưa đến phân tích và tổng hợp. Và pháp này là cái pháp mà chúng ta có thể nắm được những cái nguyên lý cốt lõi để hiểu nó đã thể hiện cái cốt lõi của nó ra bằng nhiều hình tướng như thế nào. Cho nên nhìn hiện tướng biết bản chất. Và tất cả những gì hiển lộ mà chúng ta khi hành thiền, mà chúng ta trông thấy nó, chúng ta phải hiểu nó là biến tướng của cái gì và nó hoạt động ra sao. Và chúng ta luôn luôn khảo sát, luôn luôn nhìn thấy và luôn luôn thấy nó trong tính hệ thống của nó, trong tính hoạt động của nó. Khi thấy được tính hệ thống, tính hoạt động nó, đó là ý nghĩa của chữ quán. Và chúng ta đi từ trong cái cấp độ của cái người nghiên cứu, một cái người khảo sát, một người làm công tác khoa học. Mà công tác khoa học này không phải lấy đối tượng bên ngoài làm cái đề tài để mình nghiên cứu, mà cái công tác khoa học này lấy chính cái hoạt động của sắc pháp và tâm pháp ở đây nè, để mà nghiên cứu xem có phải là ta, xem có phải là của ta không. Và trên con đường chiêm nghiệm đó, chúng ta sẽ biết rõ ta là ai, ta phải làm gì và ta phải ra sao. Thì đó là cái việc chúng ta phải làm, chứ không có ai làm hộ cho chúng ta cả. Thần thánh ma quỷ, chư thiên chư Phật không làm giúp, mà chúng ta phải tự làm. Chúng ta cấu kết với ma quỷ, cấu kết với thần, đó là sự rong chơi trên đường luân hồi tai hại của ta. Mà ta đây phải tự thực hành, phải tự đi lấy trên con đường Đức Bổn Sư đã dạy cho ta. Cho nên chúng ta học để chúng ta biết, và chúng ta hành để chúng ta có chánh tín, và chúng ta tự làm minh sư cho mình. Cái bài kinh Vô Ngã Tướng này là cái bài kinh mà giảng về cái đặc tính của lý vô ngã. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh này. Và trước khi đi sâu vào giảng bài kinh này, thì Tâm Tâm đọc qua cái bài này, sau đó sẽ giảng những cái từ ngữ mà chúng ta phải thông qua được những cái từ ngữ này, thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được cái lời mà coi như trình bày cái lời giảng hết sức là ngắn gọn của Đức Bổn Sư, nhưng mà nó thể hiện một cái chân lý sâu thẳm. Và tại sao năm anh em Kiều Trần Như nghe cái bài kinh này, nghe qua có một lần thôi thì đã chứng đắc, mà chúng ta bây giờ đó có trong tay rồi, học thuộc lòng cũng chả có hiểu gì hết, mà bây giờ Tâm Tâm là ráng tìm hiểu để mà giảng, bản thân mình hiểu rồi cũng chưa chứng đắc. Thì thấy không? Là bởi vì chúng ta mới đi bước thứ nhất thôi. Và chúng ta không chứng đắc là bởi vì chúng ta hành trì quá non yếu. Cái sự hành trì của chúng ta phải đầy đủ, phải chính xác, phải đúng đắn, thì cái này nó trở duyên vô. Còn bây giờ chúng ta đang đi cái con đường ngược lại, tức là cái con đường mà chúng ta học cái giáo pháp của Đức Bổn Sư đã, rồi chúng ta đó, giống như chúng ta học để biết cái bản đồ cái đã, rồi trên cái bản đồ đó mình mới đi. Đi đường này trật, đi đường nọ, cứ đi hoài, đi thế nào cho nó đúng thôi. Nhiều khi chỉ đúng mà cái bản đồ nó phức tạp quá, là tại vì nó vẽ con đường này chứ trên thực tế nó không phải con đường vậy, mà trên thực tế là nó gập ghềnh rồi nó đủ thứ lộn xộn hết á, cho nên là mình cứ mơ mơ màng màng không biết nó đâu là đúng đâu là sai. Nhưng mà đầu tiên bây giờ chúng ta, tất cả chúng ta đều học bản đồ, Tâm Tâm cũng như được cái người đó chỉ cho biết cái bản đồ thì giờ cũng nói lên cái bản đồ, rồi sau đó thì mỗi người đó là cầm có cái bản đồ rồi thì tự đi lấy, có phải vậy không? Xin quý vị nghe cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Quý vị từ hôm nay trở đi khi đi học đó là nhớ mang theo cái bài kinh này, và chúng ta nhớ đọc thuộc cái bài kinh này. Một thời nọ, lúc Đức Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả, xứ Isipitanya gần Benares, Ba La Nại, Ngài mở lời dạy nhóm năm vị tỳ khưu: Này hỡi các tỳ khưu, bạch hóa Đức Thế Tôn, năm vị trả lời. Rồi Đức Phật truyền dạy như sau: Hỡi các tỳ khưu, sắc rupa là vô ngã anatta, không có một linh hồn trường cửu. Hỡi các tỳ khưu, nếu trong đó có linh hồn thì sắc này không phải chịu đau khổ. Sắc này phải như thế này hay sắc này phải không như thế kia, trường hợp tương tự có thể xảy ra, nhưng vì sắc này không có linh hồn nên còn phải chịu khổ đau, và không thể có trường hợp ra lệnh phải như thế này hay phải không như thế kia. Cùng một thế ấy, thọ, tưởng, hành và thức

Tức là mình nằm trong cái guồng máy của vô thường và khổ, và không thoát ra được bởi vì không thấy được cái tính chất vô ngã của Pháp Phủ Quy. Đạo Phật ra đời, Đức Phật công bố có vô ngã. Và đây là cái điều mà những tôn giáo khác khó chấp nhận được, khó hiểu được. Và giới chúng ta cũng vậy, rất là khó hiểu. Mà có hiểu đi nữa cũng rất khó chấp nhận, mà có chấp nhận đi nữa rất là khó cởi trói cho chính mình. Cho nên khi chúng ta đã học, đã hiểu, bản thân chúng ta đã thấy được vô thường, bản thân chúng ta thấy khổ, bản thân chúng ta có thể hiểu biết rằng có vô ngã, nhưng mà để sống cái đời sống vô ngã không có thể mà dễ dàng đâu, không buông được đâu. Cái đó phải tập luyện, cái đó phải gỡ ra, cái đó phải gỡ ra, phải gỡ ra, phải gỡ ra. Bởi vì nó đã bám vào, nó bám vào, nó bám vào, nó bám vào. Bây giờ chúng ta gỡ ra, như chúng ta gỡ một cái con đĩa, mà con đĩa không phải chỉ có hai đầu, mà mỗi đầu của nó là nó có hàng tỷ tỷ những cái đầu khác. Cho nên mở một đầu nó còn bám những cái đầu khác, mà buông hết cái này ra nó bám cái kia, gỡ bên này nó bám trở lại. Nhưng chúng ta sẽ phải chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu không mệt mỏi. Chúng ta chỉ làm suy yếu có một tí xíu thôi. Bởi vì khi chúng ta vướng mắc trong tâm thì những cái ô nhiễm chúng ta là những hạt bụi trần. Nó là hạt bụi mà. Quý vị cứ nhớ một giây đồng hồ nó là 1.000 tỷ sát na sinh diệt, thì nó là bụi mà nó nhỏ hơn hạt bụi nữa. Nó là phần thứ mấy triệu của một hạt bụi mà. Thành ra chúng ta cũng chiến thắng từng hạt bụi, chúng ta cũng sẽ đem nó từng hạt bụi trở ra, từng hạt bụi trở ra. Cho nên học, hiểu, hành trì để hiểu biết rõ sâu xa hơn thì nó cũng giảm lần, giảm lần, giảm lần. Và chúng ta như vậy kiên trì. Đó là chúng ta nói cái con đường xuôi chiều, cái con đường thuận của chúng ta là chúng ta gỡ ra. Nhưng thưa quý vị, trong lúc chúng ta tay này vừa gỡ ra thì tay khác nó đã nhập vào. Và chúng ta tự mình gỡ ra rồi lại nhập vào, gỡ ra rồi nhập vào, trước khi hàng nhập vào nhiều hơn là hàng gỡ ra. Hành thiền, ai cũng ham đi dự cái khóa thiền tích cực hết. Quý vị coi khóa thiền tích cực đây, nghiêm túc đàng hoàng. Mà vừa tuyên bố mà mãn cái khóa thiền nữa, quý vị thấy nói, đứng tại đó đã nói rồi, về tới nhà nó nói để bù lại cho 10 ngày không nói. Và 10 ngày nó an trú trong đề mục, bây giờ nó xả ra. Và nó tưởng là buông xả. Thưa quý vị, là nó mở toát cái cánh cửa phóng vật ra, để nó ào ào vô những cái niềm vui của dục giới. Còn cái kia nó phải ly dục, nó không chịu đựng được, vì bản chất của nó là thọ dục. Quý vị thấy nó chưa? Sợ nó chưa? Cho nên đừng tưởng là dạy dỗ nó dễ đâu. Khó lắm. Như vậy thì cái năm cái uẩn này thì chúng ta cũng đã có cái khái niệm qua rồi, biết rồi. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái khái niệm về vô thường, khổ và vô ngã. Hiểu xong rồi đó thì chúng ta mới hiểu cái đoạn kinh mà Đức Phật nói đó. Này các tỳ kheo, vô thường là khổ hay là không khổ, phải không? Thì tất cả các cái vị mà tỳ kheo thì nói rằng, bạch Đức Bổn Sư, vô thường là khổ. Như vậy mình phải hiểu vô thường là gì cái đã, hiểu khổ là gì cái đã, mà tại sao vô thường là khổ. Và khi hiểu được cái hai cái này thì chúng ta sẽ hiểu vô ngã qua vô thường và khổ. mới hiểu thôi. Rồi sau đó tới bước thứ hai thì mới nói đến cái chuyện chúng ta hành thiền Vipassana để mà thấy vô thường, để mà thấy khổ, để mà thấy vô ngã. Vì cái con đường tiến triển trong pháp hành thiền Vipassana là cuối cùng cái đối tượng của thân thọ tâm pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Đó là con đường gặp gỡ của bốn cái đối tượng thân thọ tâm pháp. Bây giờ chúng ta nói đến vô thường anicca. Khi mà học về vô thường đó thì chúng ta học bốn cái đặc tính của vô thường và 10 cái cách hiểu về vô thường, hay còn gọi là 10 cái định nghĩa về vô thường. Và đây là hiểu cái con đường hành trì của chúng ta nó sẽ nhân lên. Tức là nãy Tâm Tâm có nói là cái bài kinh Vô Ngã Tướng này dùng cái cơ sở là năm uẩn, ngũ uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Thì khi mà chúng ta hành trì đó, ta phải nhân lên cho năm. Tức là nó có 50 cách, khi có 50 cái mà chúng ta có thể nhìn thấy trong lúc chúng ta hành về vô thường, để mà thấy 50 cái cách, 50 cái cách có thể nhìn thấy vô thường khi hành trì. Bây giờ cách thứ nhất, nó rất là ngắn gọn, tức là nói về bốn đặc tính. Đặc tính thứ nhất của vô thường là sinh thì phải diệt, sinh ắt phải diệt, phải có sanh ra thì phải có hoại diệt. Đó là luật. Tất cả chúng ta đều thấy, tất cả chúng ta đều biết, không ai không thấy không biết, nhất là thấy cái thô của nó. Thấy thì thấy, biết thì biết, mà không chấp nhận. Mà có tuyên bố chấp nhận, nó cũng không chấp nhận. Ví dụ, bình thường thì nói bát nhã, chết thì chết chứ có thân, sinh ra thì phải chết. Đương nhiên là chấp nhận nè. Vậy mà bây giờ đó, ăn cướp bây giờ nó chì trong cái cổ vậy đó, thì nó bắt đầu nó rung lên. Lúc đó nói rằng không biết làm sao, tôi sợ nữa chứ tôi chấp nhận mà. Thân này bỏ thì có thân khác, tôi chấp nhận mà. Tại sao nó rung lên vậy? Tại sao nó sợ vậy? Tại vì nó muốn sống. Bây giờ đương khỏe mạnh về, cái tự nhiên bữa nào nó đau cái chỗ này quá, chịu không được, hoa thuốc cũng hết, làm gì cũng hết, siêu âm chụp hình bác sĩ nói là ung thư thời kỳ cuối. Thì lúc đó nó là chết sững rồi, chết sững rồi, nó biết hết đó. Bây giờ nó chấp nhận được dễ không? Không. Muốn chấp nhận được dễ phải làm sao? Phải rèn luyện. Cũng như mình nói gì, tôi đây không sợ gì hết, nếu mà quan trái mà đánh chết thì thôi, tao có gì đâu không sợ. Nó đánh vô cái nó đau rồi, nó quạo không thể chịu được. Mà muốn cho mà người ta đánh mình mà không quạo đó, mình phải là lịch sĩ. Đánh vô không nhầm nhò gì hết, bị đánh quá trời rồi, tập luyện nhiều quá rồi, cho nên đánh vô rồi giống như là nó massage vậy thôi, thì mới thật sự là anh đánh tôi nhưng mà thân tôi không đau, tâm tôi không có sầu khổ. Tập luyện, tất cả đều phải tập luyện. Cho nên sinh ắt phải diệt, ai cũng hiểu, khỏi cần giải thích. Ai cũng có thể nói Bát Nhã, nói trên trời dưới biển, nói để chứng tỏ rằng ta đây là hiểu dữ lắm. Điều đó không quan trọng đâu. Đụng cảnh mình chịu được hay không mới biết cái lực của mình mạnh hay yếu. Và chúng ta đây là nạn nhân của chính mình, cho nên không có quên quan được. Quên quan nó sẽ mắc vào trong cái ngã mạn. Hãy coi chừng, từ cái bệnh này nó sang bệnh khác. Một bệnh thôi, đừng có do học pháp mà lên hai bệnh, rồi học nhiều lên ba bệnh, rồi lên bốn bệnh. Mà bệnh này khó chữa lắm quý vị, khó chữa lắm, coi chừng. Bây giờ cái thứ hai, luôn luôn thay đổi. Tiếc là tất cả các pháp đều luôn luôn thay đổi, nhưng không chấp nhận sự thay đổi. Có người nói thế này, là vì đã hứa với tôi là sống đến chung cuộc, tại sao bây giờ thay đổi? Nó hứa bằng cái tâm này đấy quý vị, tâm tham đấy, nó cũng thay đổi. Phải thay đổi chứ. Tại mình ngỡ rồi, không có thay đổi. Cái gì thay đổi, còn cái mà đã giao kết với nhau không thay đổi. Mình ngỡ là như vậy. Và mình á, chịu đựng không nổi. Và khi người ta đặt vào một cái niềm tin mà trên cái cơ sở không có bền vững như vậy, người ta điên quý vị. Người ta điên. Và người ta đó trở thành một cái kẻ mà coi như không còn kiểm soát mình nữa. Người ta nói bậy nói bạ, rồi lột áo lột quần đi lang thang, đem bỏ về diện tâm thần, vẫn không tỉnh lại. Vì không chấp nhận được cái sự thay đổi. Nhưng mà có người còn như thế này nữa. Tôi biết một cái chuyện thế này, đây là chuyện thật. Hai ông thầy là hai huynh đệ mới hứa với nhau, và bây giờ đó là mình đi tìm pháp để học tu với nhau, rồi sau đó là đi vận động để mà cất một cái chùa để tu tập với nhau. Thì khi mà vào tu đó thì lúc đầu thì tu chung một chỗ, nhưng mà sau thì không có hợp với cái pháp môn của cái nơi đó, cho nên là một vị ở lại một vị ra đi. Nhưng mà cái chuyện cất chùa thì vẫn tiếp tục. Sau khi ra rồi đó thì hai vị mới cất chùa. Thì lúc đầu đó đi vận động thì là rất là khó khăn, thì cái vị kia đó mới bỏ đi, không có tiếp tục nữa. Thì vị này mới nói đó, tại sao đó ông đó, thì đó là hứa với tôi là tu thì tu chung pháp môn, thì mà mới vô tu được có mấy năm thôi thì ông bỏ ông đi mất. Rồi bây giờ ông hứa là xây chùa chung để mà cùng nhau chung lo mà tu. Rồi bây giờ thôi khác pháp môn tôi cũng chấp nhận luôn đi, nhưng mà bây giờ nó cùng xây chung chùa mới vừa khó khăn, bỏ tôi ông đi mất. Vậy mà ông hứa vậy, ông cứ làm cho tôi đó là hụt hẳn hoài, vậy làm sao được chịu nổi. Ông nói vô thường mà, sao ông không chấp nhận vô thường? Bây giờ quý vị sẽ nghĩ sao về cái đó. Rồi bây giờ cái đời sống đó, mình sống với nhau đó, rồi mình ba trợn, mình nói rồi mình nuốt lời hứa, rồi mình nói vô thường mà, không? Có thể nói gì được không quý vị? Như vậy đó, cái gì vô thường, cái gì cũng vô thường. Nếu mà các pháp hữu vi đều luôn luôn phải thay đổi như vậy, tại sao người khác thay đổi mình rầy rà người ta mình không chịu? Tại sao mình bắt buộc phải giữ lời hứa? Và tại sao trong cái nhân cách làm người đó thì nhân, nghĩa, lễ, trí, tín phải giữ chữ tín? Bởi người ta đó là phải làm người trước chứ, phải thành nhân trước chứ, rồi mới thành Phật. Làm người chưa được sao làm Phật? Mà trong năm cái điều cơ bản để làm người đó thì nó có cái chữ tín. Mà bây giờ đó mình không giữ chữ tín, mình nói tại vô thường cho nên là không có giữ chữ tín. Vậy thì làm sao để cho mình có thể hiểu được cái điều này đúng đây? Quý vị nhớ chúng ta đã học cái bài tác ý nha, trong cái bài tác ý. Một trong những cái năng lực của tác ý là nó có một cái khả năng nó tạo những cái dư ảnh, và lấy dư ảnh làm cái đối tượng, nó làm cái cảnh mới của nó. Nhớ cái đoạn đó không? Ai học rồi quên hết rõ rồi. Khi mình có một cái tác ý đến cái đối tượng và mình giữ cái đối tượng này như một cái đề mục, nó khăng khít ở trong tâm, thì như vậy trong cái tưởng của mình á, nó sẽ ghi nhận cái điều này và nó ghi nhớ cái điều này, và tác ý này nó sẽ tạo ra những cái dư ảnh mới, và dư ảnh này trở thành đối tượng và nó ghi khắc ở trong tâm. Còn cái vô thường của nó nằm ở chỗ nào? Là một cái sát na mà khi tâm nó đặt hết tất cả cái ý của nó vào trong cái đối tượng này rồi, thì chỉ một sát na nó sinh diệt, nhưng mà cái đối tượng này nó lại để lại cái dư ảnh, rồi nó lại tiếp tục khăng khít vào, rồi nó để lại cái dư ảnh, rồi nó tiếp tục nó khăng khít vào. Cho nên nó có đổi thay mà nó có sự liên tục. Và trong cái đời thường, cái liên tục này chính là sự bền vững. Là vì khi mình đã hứa với ai điều gì thì cái tâm mình đã tác ý vào trong cái đối tượng mà mình hứa đây. Ví dụ như bây giờ mình hứa người ta mình mượn cái số tiền này 10 ngày nữa trả, thì hôm nay là ngày 18 tây thì 6 tây là phải trả. Là mình có ghi trong sổ, mình có ghi nhận mà, và cái lúc mình nói mình nhớ. Và khi mình đem cái tiền này mình sử dụng, mình nhớ là tiền mượn phải trả. Rồi khi mình thu nhập vào, nhớ để trả. Rồi đếm cái số tiền này gần đủ, nhớ trả. Đủ rồi, gói lại gói để trả. Quý vị hiểu nó liên tục đó không? Thì những cái tác ý mà đối với cái đối tượng này, mặc dầu nó thay đổi, nó luôn luôn nó thay đổi, nhưng mà cái tác ý hướng đến cái đối tượng này đó, nó liên tục, do đó nó mang tính bền vững. Và cái đời sống trong thế gian cũng như vậy, mà cái đời sống của một người hành giả tu tập cũng như vậy, bao giờ cũng phải có cái tác ý đến cái đối tượng, và làm cho tác ý này được bền vững thì mới thành tựu trong đời sống thế gian và thành tựu được trên cái con đường tu tập của mình. Cho nên cái người hành giả là cái người mà ngày đêm không có rời cái đề mục của mình. Nếu mình có đề mục thiền định thì đề mục nó cũng phải ở trong tâm của hành giả. Đề mục thiền Vipassana thì đi đứng nằm ngồi tất cả các cái quay nghi chính, quay nghi phụ vân vân, nó là phải khắn chặt trong tâm của người hành giả, mặc dầu nó luôn thay đổi, từng một sát na nó thay đổi, nhưng mà nó liên tục, và đó là tính bền vững của nó. Còn nếu như không có tính bền vững của nó thì cái vô thường này đó, nó làm cho cái sự thay đổi đó, thì cái sự thay đổi này, cái tác ý không kiềm chế được, tác ý này nó tác ý đối tượng lung tung lộn xộn, nó là bản chất phóng dật, nó là bản chất của sự bất thiện. Cho nên không giữ chữ tín là người bất thiện, kẻ không đáng tin tưởng, người không có nhân cách. Cho nên không có lý luận như vậy được. Không có thể nói tôi thay đổi vì vô thường. Đó là cái lời ngụy biện. Và không hiểu gì vô thường mà lợi dụng vô thường để mà thể hiện cái sự mà coi như thấp kém của mình. Bây giờ quý vị ráng học hai cái nữa rồi chúng ta ra chơi. Cái thứ ba là luôn có sự thay đổi trong không gian và thời gian. Luôn có sự thay đổi trong không gian và thời gian. Trong không gian á, là bất cứ ở chỗ nào nó cũng thay đổi. Bất cứ nơi nào nó cũng thay đổi. Ví dụ như mình nói bây giờ mình sinh ra ở cõi dục này mình làm người, sống có 100 năm à, lẹ quá. Bây giờ mình 70 tuổi đây rồi đó, mình cứ ngỡ là không phải 70 tuổi. Nếu mình không có cháu nội cháu ngoại đây thì chắc chắn là mình trong cái tâm thức mình nghĩ mình trẻ. Cái này thì ở Việt Nam thì tôi ít thấy rõ, nhưng khi tôi ra nước ngoài đó thì tôi thấy rõ lắm. Tại vì tôi gặp có những cụ bà là trên 80 tuổi mà không có dám kêu là cụ bà. Nào gì mặc áo đầm vô, rồi trang điểm vô, rất là trẻ. Và tôi cứ nghĩ là chưa tới 50 tuổi, nên tôi gọi là cô. Đến khi tôi gặp con gái bà, thì con gái bà mới nói là má của con đó sư cô. Tôi hỏi má cô bao nhiêu tuổi mà trẻ quá vậy? Má con 86 tuổi rồi sư cô. Và mặc cái áo đầm trắng, rồi trên mặc cái áo tím tím, rồi là tóc tai rồi làm rất là đẹp mà rất là trẻ trung. Thì như vậy đó, là ở đây thì mình thấy là mau già, ở những nơi khác là lâu già. Hoặc là các bạn qua bên Ấn Độ đi, ví dụ như là các sư cô ở Việt Nam mà qua Ấn Độ một khoảng 40 mấy tuổi đó, mấy cái cô Ấn Độ trẻ trẻ đó hỏi là cô bao nhiêu tuổi, thì cô này cổ nói là 42 tuổi, thì cô đó không tin. Bởi vì cổ 42 tuổi mà nó 20 tuổi là nó bằng cổ rồi. Là cái Ấn Độ đó là nó rất là mau già. Bởi vì cái xứ nóng cho nên là nó tàn phá, nó hủy hoại nhanh hơn là những xứ lạnh. Những người ở xứ lạnh đó thì lâu già hơn. Rồi bây giờ quý vị là sống ở đây, quý vị thấy là nó lẹ quá, nó mau già, nó mau chết quá. Cho nên người nào cũng muốn về Tây Phương Cực Lạc hết. Tức là muốn sanh vô cõi trời. Cõi trời để mà sống được 1.000 năm, để mà sống được 1.000.000 năm, để được sống vài triệu năm, thì thưa quý vị nó cũng chết. Nó cũng chết. Như vậy ở cái cõi dục này hay cõi chư thiên, ở trên mặt đất này, ở bất cứ một cái nơi nào, thì nó cũng có sự thay đổi. Có thể thay đổi nhanh, có thể thay đổi chậm, nhưng mà nó vẫn thay đổi bất cứ không gian nào. Bất cứ cái cõi nào mà còn là cái sự sống. Bởi vì khi chúng ta nói đến chữ cõi là chúng ta nói nơi đó có sự sống. 31 cõi. Cõi nào cũng có sự đổi thay này. Bởi vì cái cõi nào cũng có sự đổi thay, cho nên chúng ta sẽ có hai suy nghĩ. Là bây giờ chúng ta được như thế này, phước báo chúng ta đầy đủ, chúng ta có giữ cho đầy đủ, có làm cho tăng trưởng lên cái sự tốt đẹp này không? Nếu chúng ta thọ hưởng được sự đầy đủ mà chúng ta không gìn giữ sự đầy đủ, không tăng trưởng sự đầy đủ, nó sẽ hoại diệt. Và bây giờ nếu mà sự thật là ta có phước báo là có thân nam, thì nếu mà không nam nhi chi chí thì còn giữ được thân nam này không? Cho nên nó không bền vững. Rồi bây giờ 31 cõi, trong đó có 4 cõi khổ, nó là con đường đi về của con người, của cõi người đây. Nó đi về trong 4 cõi khổ thường xuyên hơn là nó đi về với cõi chư thiên. Như vậy, chúng ta biết sống làm sao mà chúng ta đi về 4 cõi khổ, biết sống làm sao mà chúng ta đi về các cái cõi chư thiên. Và ngược lại, những chúng sinh ở các cõi khổ cũng có thể đi đến cõi người và có thể tiến hóa lên cõi chư thiên. Không có một gì cố định cả. Nó không cố định trong không gian, nó không cố định trong thời gian. Một sát na nó cũng thay đổi, mà một tỷ tỷ năm nó cũng thay đổi. Một cái kiếp người ở cõi dục này là người hay là quỷ hay là Atula hay là vô lượng kiếp trong địa ngục đi nữa, rồi nó cũng thay đổi. Nó thay đổi với không gian và nó thay đổi với thời gian. Thời gian là đơn vị nhỏ nhất hay là thời gian là đơn vị nhỏ lớn nhất, nó cũng thay đổi. Nó thay đổi bất cứ lúc nào. Lúc nào cũng thay đổi được. Tính cái thứ tư, đối lập với thường. Thường là sinh thì không có diệt. Thường á là không có thay đổi. Thường á là không thay đổi trong không gian và thời gian. Là nó còn hoài. Nó bất biến. Như vậy vô thường là đối nghịch với thường, trái ngược với nghĩa của thường. Xin mời quý vị ra chơi.